Bất sát, chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 8, ma vương niên thiếu ký sự, bộ tứ điên cuồng Akalen, Gre, thiếu niên tuấn tú tóc bạc mắt lam nhàn nhã treo ở trên thân cây. Mắt nửa khép nửa mở, cũng không biết là ngủ hay tỉnh, bộ dạng lung lay sắp đổ trái lại khiến người khác bởi vì hắn mà đổ mồ hôi lạnh. Hắn vừa nghe thấy tiếng gọi, trở mình một cách lưu loát, đổi thành dựa lên thân cây, tầm nhìn biếng nhác nhìn xuống người phía dưới. Cái gì? Phía dưới có ba người, hai nam một nữ, đều mặc ma pháp sư bào. Chàng trai tuổi lớn hơn trong đó, xem ra hơn 25 tuổi rồi, còn để râu quai nón. Người kia thì là dáng vẻ thư sinh nhã nhặn tuấn nhã. Tuổi xem ra không quá trên dưới 20. Dung mạo cô gái không thể nói là tuyệt sắc giai nhân nhưng cũng thanh tú sạch gọn. Nhất là cô cười một cách vô cùng sán lạn, khiến người có hảo cảm. Nhưng, cô lại mạnh bạo mà nhặt hòn đá trên mặt đất. Không nói lời nào liền trọi về phía Gray trên cây. Còn cười gọi, xuống đây mau lên một chút. Không phải đã nói muốn đến viện kỵ sĩ phá phách sao? Nói đến hai chữ phá phách, tinh thần của Gray liền trỗi dậy. Nhất là đối tượng vừa lại là viện kỵ sĩ luôn luôn không hòa hợp. Hắn bừng bừng hứng chí hô lên. Không vấn đề, tôi lập tức xuống đây. Gray thả người một cái. Nhẹ nhàng từ mấy mét trên cây nhảy xuống. Thân thủ đẹp đẽ không giống như một ma pháp sư yếu đuối. Nhảy đến bên cạnh ba người bạn. Gray rất là kỳ quái nhìn hướng chàng trai nhã nhặn hỏi. John, thật là hiếm có. Cậu định chơi cùng chúng tôi à? John lộ ra mỉm cười ôn hòa. Người ngoài xem ra mỉm cười này đơn giản là có thể khiến bất cứ người nào buông lòng cảnh giác. Chỉ là ở trước mặt ba người bạn, mỉm cười này chừng như sánh ngang với ác ma. Hắn giơ lên một sấp giấy trong tay. Thần bí cười cười. Tôi chỉ là giúp lão sư đưa bài tập cho ba học sinh thích cúp học các cậu mà thôi. Xin đừng hiểu lầm, tôi thế nhưng là học sinh tốt. Nói xong, hắn đặt sấp giấy kia lên tay của Gray. Sau đó không chút lưu tình rời khỏi. Thậm chí không có chào hỏi. Ở trong mắt người ngoài, hắn thoạt nhìn không giống như là bạn với ba người này. Ngoài lạnh trong nóng, Gray nhìn bóng lưng của John. Hừ một tiếng, đừng như thế, John cũng không có cách nào. Nhà cậu ấy thế nhưng là cao môn thế gia tiếng tăm lừng lẫy đế quốc Akalen. Cậu ấy lần trước còn đã bị papa cậu ấy cảnh cáo. Không được qua lại với những học sinh xấu chúng ta nữa. Chàng trai để râu quai nón không nhịn được buồn cười giải thích. Barbara, cậu còn chẳng phải như thế. Ma pháp sư thế gia tiếng tăm lừng lẫy đế quốc Akalen. Ông bố cậu làm sao không đến cảnh cáo cậu hả? Gray lườm mắt, nhìn làm sao chàng trai trước mắt này cũng giống như nghệ thuật gia suy đồi hơn là giống ma pháp sư. Barbara rất không cho là đúng. Chính bởi vì là ma pháp sư thế gia. Cậu không biết ông già nhà tôi có bao nhiêu hy vọng tôi qua lại với cậu đâu. Còn thường thường cảm thán cậu không phải là con gái. Hoặc là tôi không phải con gái. Nếu không hai người dứt khoát kết hôn. Sau đó đem cậu cái thiên tài ma pháp vạn năm khó thấy này thu vào gia tộc. Sau đó cả ngày lôi theo cậu làm thí nghiệm ma pháp. Gray vừa cười mắng. Kết hôn với cậu, tôi thả chết cho rồi. Vừa dùng hỏa cầu cỡ nhỏ đánh qua. Mà Barbara cũng làm ra biểu tình hài hước. Sợ quá đi, vừa không chút tốn sức né tránh hỏa cầu. Được rồi, đừng ổn nữa. Izana, cũng chính là cô gái duy nhất. Quát lớn một tiếng, khiến hai chàng trai ngoan ngoãn thu hồi thần tình cười đùa. Trợn lớn mắt nhìn cô. Cô lườm hai người một cái. Nôn nóng nói, nhanh lên, nhanh lên. Lần này John vừa lại có kế hoạch gì? Tôi không chờ được muốn đi chỉnh đốn đám kỵ sĩ làm bộ làm tịch kia rồi. Bây giờ đổi lại hai chàng trai lườm mắt rồi. toàn học viện đều đã tưởng rằng bọn họ bộ tứ điên cuồng này là do ma pháp sư thiên tài Grey lĩnh quân. Barbarai đại khái chỉ là bội phục ma pháp của Grey cao cường, cho nên ở bên cạnh hắn. John thì là học sinh ngoan bị uy hiếp gia nhập. Izaner lại là thầm yêu Grey vì người trong lòng, cho nên đành trợ giúp làm ác. Nhưng sự thực lại hoàn toàn không phải như thế. Izaner bởi vì thiện trường ma pháp trị liệu, không thiện trường ma pháp công kích, cho nên đã luyện chút quyền thuật. Mỗi lần chuyện thích làm nhất chính là đối đầu với kỵ sĩ. Không biết có bao nhiêu kỵ sĩ của viện kỵ sĩ nếm qua nắm đấm của Izaner. Chỉ cần hơi hơi lộ ra chút thần tình cao ngạo trước mặt Izaner, không một ai may mắn thoát khỏi bị Izaner giáo dục một trận kinh hồn. Sau đó vác cái đầu heo đi nhờ bạn học ở hệ quang minh giúp liệu thương. Barbarai ủa một tiếng. Lần này muốn chỉnh Lancelot à? Hắn hình như chưa từng chọc chúng ta mà. Izaner nắm chặt nắm tay, ngửa mặt lên trời giống dài. Tôi ghét nhất là Lancelot. Hai chàng trai ở lúc cô nắm chặt tay liền bịt chặt lỗ tai. Grey còn vừa đếm 1 giây, 2 giây, 15 giây. Sau đó vừa lẩm bẩm: sắp xỉ đến lúc rồi. Lượng hô hấp của Izaner đại khái 20 giây đi. Sau đó buông tay xuống. Izansa quả nhiên thở hổn hển dừng lại. Không hành hạ lỗ tai người khác nữa. Barbarai trái lại rất kỳ quái. Cậu làm gì ghét hắn như thế? Tôi nhớ hắn chẳng phải mệnh danh là hoàn mỹ kỵ sĩ sao? Hắn sẽ không khinh thường cậu đi. Hắn không có khinh thường tôi. Grey hỏi tiếp. Hay là hắn bởi vì cậu là nữ, cho nên không muốn tỉ thí với cậu? Hắn rất nghiêm túc tỉ thí với tôi, còn dùng khiêu chiến chính thức giữa những kỵ sĩ. Izaner phùng má nói. Barbarai thử tìm kiếm đáp án hỏi. Hắn trông xấu quá, làm bẩn mắt của cậu, cho nên cậu muốn đánh cho hắn xấu hơn một chút. Hắn cực kỳ đẹp trai, tôi cũng không nỡ đánh vào mặt của hắn. Vậy cậu rốt cuộc ghét hắn cái gì? Hai chàng trai đồng thanh hỏi. Izaner hùng hồn nói. Vừa có phong độ, thực lực cao cường, phẩm hạnh hoàn mỹ, vừa lại đẹp trai như thế. Loại đàn ông này chắc chắn khiến rất nhiều phụ nữ tan nát cõi lòng. Cho nên tôi muốn thừa dịp bây giờ hủy dung hắn, cứu vớt phụ nữ khỏi cảnh khổ cực lầm than à. LT, hồ sơ bí mật của bộ tứ điên cuồng Akalen. GT, ID, Izaner chức vị, lĩnh quân thủ lĩnh năng lực chuyên nghiệp, ma pháp sư trị liệu năng lực không chuyên, quyền thuật danh hiệu, nữ bạo lực vô địch nắm đấm sở thích, giúp trai đẹp hủy dung. Grey không khỏi sờ sờ mặt của mình. Nghe nói hắn nằm trong top 3 trên bảng xếp hạng trai đẹp trong học viện Akalen. Có thể có ngày nào đó trong danh sách Izaner ngửa mặt lên trời giống dài kêu ghét nhất. Vô tình xuất hiện chính hắn. Mau mở kế hoạch của John. Izaner vội vàng thúc giục. Grey cầm lấy sấp tư liệu kia. Tiêu đề của trang đầu tiên bất ngờ là: đầu tiên tâng bốc lên trời, rồi tàn nhẫn vùi dập hắn cho nát bét. Đại cương kế hoạch vùi dập. Căn cứ vào tin tức nội bộ đế quốc Akalen, Papa tôi nói, Long Hoàng trong khoảng 6 tháng cuối năm sẽ đến viếng thăm đế quốc Akalen. Rất có khả năng sẽ thuận đường đến viện kỵ sĩ của học viện Akalen. Đi làm cái diễn thuyết gì đó. Nếu như ở đó xuất hiện một kỵ sĩ xuất sắc, chắc chắn sẽ nhận được biểu dương của Long Hoàng. Bước đầu tiên, để cho mục tiêu hoàn thành một chuyện đại sự đủ để khiến Long Hoàng đích thân biểu dương. Ở Bình Nguyên Á Long gây ra một chút sự cố, dọa bảy Á Long. Chỉ cần không gây ra ảnh hưởng quá lớn, đế quốc rất có khả năng ủy thác học viện, phái mấy học sinh đi điều tra. Tiếp đến ma pháp sư tà ác và kỵ sĩ tà ác xuất trận. Barbarai và Grey đóng vai, ra vẻ định dùng ma pháp trận tà ác nguy hại thế nhân. Cuối cùng giả vờ bị mục tiêu đánh bại. Mục tiêu có thể hoàn thành một chuyện đại sự. Bước thứ hai, Ở lúc điển lễ biểu dương đến cao trào nhất, sắp đặt một bà bầu, Izana đóng vai, ra mặt vu khống mục tiêu cường bảo, uy hiếp, lừa tiền, bội bạc vân vân, có thể chụp mũ bao nhiêu tội danh thì cứ chụp. Bước thứ ba, lại sắp xếp hai người, Gray và Barbara đóng vai, ra mặt vu khống cái nhiệm vụ này cũng không phải do mục tiêu đạt được. Chỉ cần các cậu nói rõ ma pháp của ma pháp sư tà ác. Nói bừa một chút, mục tiêu đã bị vu khống bội bạc nhất định sẽ không có người ủng hộ. Đến lúc đó mục tiêu liền thân bại danh liệt, kế hoạch vùi dập cũng thành công rồi. Ha ha ha, LT, hồ sơ bí mật của bộ tứ điên cuồng AK lên. GT, ID, John chức vị, trưởng tham mưu năng lực chuyên nghiệp. Vòng bảo hộ vô địch tổ truyền năng lực không chuyên. Nụ cười làm tan rã lòng cảnh giới của người khác danh hiệu. Người chủ tính thần bí sau lưng sở thích hãm hại người khác. Được, kế hoạch hay. Đôi mắt của Izana phát sáng. Không hề để ý mình phải giả bà bầu đi vu khống người ta bội bạc. Tươi cười trên mặt Gray cũng càng ngày càng lớn. Tôi có dự cảm, lần này chúng ta nhất định sẽ bị đuổi học. Không cần lo, Barbara cười he he, papa tôi sẽ rất hoan nghênh cậu tới nhà tôi cư trú trường kỳ. Một chỗ khác của học viện, hoàn mỹ kỵ sĩ Lancelot đang nghiêm túc luyện tập kiếm pháp. Hoàn toàn không biết trên thế giới này có cái kế hoạch vùi dập. Cũng không biết mục tiêu trong kế hoạch vùi dập, nhằm vào chính hắn, không hổ là kế hoạch của John nghĩ ra. Luôn luôn đều tốn thời gian tốn sức như thế. Gray và Barbara tốn đủ 3 tháng để bố trí hiện tượng giả ở Bình Nguyên Á Long. Trong lúc đó còn phải chú ý, phải làm có chút ảnh hưởng vừa lại không phải quá nghiêm trọng. Để cho John có thể vô ý ám chỉ cha mình thân là trợ thủ đắc lực của thủ tướng. Trực tiếp ủy thác nhiệm vụ cho học sinh viện kỵ sĩ. Còn thuận tiện nhắc đến trong đó có cái quang minh kỵ sĩ khá lợi hại vân vân. Hơn 3 tháng sau, nhiệm vụ đã được ủy thác cho Lancelot một cách thuận lợi. Kế hoạch vùi dập mới chính thức bắt đầu. Nhiệm vụ hiển nhiên giao cho Barbara và Gray hai người có thể sử dụng dịch chuyển tức thời để đi về thần tốc. Hai người một người diễn ma pháp sư tà ác, người kia thì là kỵ sĩ tà ác. Khi Lancelot đem cả một đội kỵ sĩ lưu lại ở chỗ khá xa, tự mình cưỡi độc giác thú để quan sát trạng huống, hai người thừa dịp nhảy ra. Barbara đầu tiên dùng kết giới vây khốn hắn, mà Gray thì mang theo kiếm muốn khiêu chiến hắn. Mỗi lần muốn chơi khăm gì, cần loại kỹ năng chuyên nghiệp nào, Gray liền sẽ đột nhiên hăng hái học tập. Lần này hắn thế nhưng đã ẩn núp trong viện kỵ sĩ đủ 3 tháng. Đem kiếm kỹ và đấu khí của kỵ sĩ học được 10 phần 10. Vô cùng chờ mong quyết đấu lần này. LT, hồ sơ bí mật của bộ tứ điên cuồng AK lên. GT, ID, Gray chức vị, đả thủ năng lực chuyên nghiệp, ma pháp toàn diện năng lực không chuyên. Cái gì cũng biết danh hiệu. Máy copy kỹ năng sở thích, quyết đấu, Gray, Barbara nhỏ tiếng nói, tránh cho bị Lancelot đối diện nghe thấy. Cái gì? Gray thuần thục giơ kiếm, còn mặc khôi giáp toàn thân màu đen. Không mảy may nhìn ra được hắn kỳ thực là ma pháp sư. Chúng ta phải bị thua. Cậu nhớ chứ, ngàn vạn lần đừng đánh thắng à, Barbara rất là lo lắng. Mặc dù Lancelot là kỵ sĩ cao cường nhất trong viện kỵ sĩ, nhưng thực lực của Gray rốt cuộc có bao nhiêu sâu, thật sự không có người biết. Chỉ biết hắn chưa từng thua. Ở mỗi một phương diện đều chưa từng thua. Ngay cả lão sư và hiệu trưởng học viện cũng không dám khiêu chiến hắn. Bớt nhiều chuyện, Gray lúc này kiếm ở tay. Đối thủ cũng hừng hực khí thế đứng ở đối diện. Hai người đồng thời cảm nhận được đối phương cũng không phải hạng bình thường. Gray từ trong ánh mắt của đối phương liền có thể cảm nhận được. Lancelot là kỵ sĩ chân chính hiếm thấy. Hắn lúc này sớm đã đem kế hoạch vùi dập quên đến đại lục rồng rồi. chỉ muốn cùng đối thủ trước mắt làm cái quyết đấu tràn trề thống khoái. Chỉ thấy thân ảnh màu trắng và thân ảnh màu đen lần lượt đánh giáp lá cà. Đấu khí màu trắng và đấu khí màu lam bất phân cao thấp. Một trận quyết đấu giữa thiên tài toàn diện và thiên tài kỵ sĩ từ đấy triển khai. Kẻ thắng lợi cuối cùng là ai? Sợ rằng chỉ có Barbara xem chiến biết thôi. Đánh một cách rất thống khoái. Cuối cùng kế hoạch vùi dập không bệnh mà chết. Trái lại là chính Gray bị Izaner mắng đến vùi dập. Ngay cả John cũng thỉnh thoảng mỉm cười nhìn hắn. Kết quả hắn biến thành kẻ bị hại duy nhất của kế hoạch vùi dập. Mà Lancelot thì được Long Hoàng đích thân tiếp kiến. Còn ban cho hắn danh hiệu Quang Minh Kỵ Sĩ. Mấy trăm năm tiếp theo vừa lại đem danh hiệu Quang Minh Kỵ Sĩ phát huy rạng rỡ. Cùng nổi danh với Hắc Ám Kỵ Sĩ Huyết Lang. Nhưng đây là để sau này hãy nói. Xít, thật là đen đủi quá đi mất. Gray vừa lại treo ở trên cây. Xa xa nhìn đông đảo kỵ sĩ. Và cái Long Hoàng mặc tím toàn tập kia. Barbara thì lườm hắn một cái. Không chút lưu tình phê bình. Tự làm tự chịu. Gray nghe xong. Cũng không để ý. Trái lại khóe miệng còn vểnh lên. Hắn mặc dù thích chơi kham. Nhưng càng thích quyết đấu. Bất luận là quyết đấu loại hình nào. Một trận quyết đầu đầm đìa tới tận cùng ngang bằng với 5 cuộc chơi kham thú vị rồi. Quên đi, dù sao trò chơi kham đó vốn cũng sẽ thất bại. Barbara lẩm bẩm, như mọi khi, trò chơi kham hãm hại người của bọn họ trước giờ sẽ không thành công. Cuối cùng chỉ sẽ hãm hại đến người của mình. Nhưng 4 người vẫn làm không biết chán. À, Gray đột nhiên kêu lớn. Barbara giật mình. Vội vàng hỏi, cái gì, cái gì, ôi, trời ạ, ai đó nói cho tôi, con nhỏ mang găng tay, đang khiêu chiến với Long Hoàng kia không phải Izaner. Gray che mặt, có chút không dám nhìn cảnh tượng phương xa. Barbara lập tức quay đầu qua, sau đó há hốc mồm, cái con điên đó, phương xa, một cô gái mặc đồ bó hai tay đeo găng kim loại. Đang sục sôi ý chí một tay chống nạnh. Tay kia đang chỉ thẳng vào Long Hoàng toàn thân trang phục tím. Mà hiệu trưởng Akalen bên cạnh rất là có khả năng té xỉu. Tôi đi hỗ trợ. Gray đánh giá tình huống. Long Hoàng kia hình như vẫn mỉm cười rất có phong độ. Nói không chừng thật sự sẽ đáp ứng yêu cầu quyết đấu của Izaner. Người luôn luôn thích quyết đấu như hắn làm sao có thể không xen một chân đây. Vừa nghĩ đến đây, Gray lập tức biến mất tại chỗ. Sau đó liền xuất hiện bên cạnh Izaner. Này, đừng đánh thắng. Barbara như mọi khi muốn nhắc nhở Gray. Nhưng lời mới nói đến một nửa. Người sớm đã biến mất rồi. Hắn không khỏi ngửa mặt lên trời than thở. Đùa à, trước mặt toàn học viện. Đánh thắng Long Hoàng, đó xong chắc rồi, chẳng qua, chắc chắn sẽ có náo nhiệt để xem. Nói xong, Barbara cũng biến mất tại chỗ, đi xem náo nhiệt rồi. LT, hồ sơ bí mật của bộ tứ điên cuồng AK lên. GT, ID, Barbara chức vị, kẻ đứng xem năng lực chuyên nghiệp, ma pháp công kích năng lực không chuyển, thuật ẩn núp danh hiệu. Cuồng rình lén sở thích, xem náo nhiệt quen biết, nam nhân bất lương phủ một mái tóc đen tán loạn vừa ngâm nga hát, vừa loạn choạng bước chân chậm rãi đi, tay phải còn xách theo một bình rượu, thấy bộ dạng mặt đỏ bừng của hắn, chắc chắn là uống đến say choáng choáng rồi. Nhìn kỹ, y phục nam nhân mặc vậy mà còn là kỵ sĩ phục tiêu chuẩn, kỵ sĩ phục màu đen của thuộc tính hắc ám. Chỉ là phía trên chỗ này thủng lỗ, chỗ kia chắp vá, thoạt nhìn, cách trương.